Thiên đạo hệ thống, chương 203, câu hỏi cuối cùng ngã rẽ trái tim. Gocchuyenaudio.com. Diệp Thần nhanh chóng đưa hai người đi ta ngoài khách sạn đi chơi đâu à? Diệp Tư Tình cùng với Tử Hà liền có chút không hiểu tại sao mấy người phục vụ tiếp tân đều nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu đâu. Hai người không khỏi mặt có chút đỏ lên đi à, dù sao hai người cũng vừa làm xong điều mờ ám không khỏi liền có chút lo sợ bị phát hiện đi. Mấy cái tiếp tân không khỏi thở dài đi. Cái này soái ca sáng ngày hôm nay liền bê hai cái cô gái bất tỉnh nhân sự vào bên trong phòng khách sạn đi à. Họ còn định báo cảnh sát vì cái này vụ việc đâu. Dù sao thì Diệp Tư Tình mới 16 tuổi còn chưa có 18 tuổi đi à. Các nhân viên liền đòi bọn họ chứng minh thư lập tức bị Diệp Thần đập sang một bên. Bên cạnh tường còn có xuất hiện vết nứt đi à. Quản lý cũng liền phải cho hắn một cái căn phòng ở để tránh ồn ào làm ăn à, có vẻ như cổ võ thế lực ở kinh thành khá nổi đi à. Những việc cổ võ giả làm có lẽ thường nhân cũng không xen vào vậy nên liền để im được không? Một cái khách sạn nhỏ nhỏ làm sao dám đắc tội đi à? Đó cũng là lý do tại sao họ nhìn hai cô gái ánh mắt đầy thương hại đi à? Một cái chưa đủ 18 tuổi một cô nương vừa mới sang 18 tuổi chưa được bao lâu liền bị sói nó ăn mất. Phí quá phí của a, tội cho các cô gái đó à, Diệp Thần đưa hai nữ lập tức xuất hiện đi lại trên đường đi. Ba người liền cùng một chỗ đi dạo trên đường có vẻ như Diệp Thần cùng hai cái nữ vẫn không thoát khỏi cảnh bị nhìn chằm chằm đi à. Các ngươi hai cái có thể hay không đừng như vậy à, mọi người đều nhìn ta như tên dâm tặc đâu à, Diệp Thần liền có chút ngượng ngùng nói. Không thể à, thả ra ngươi, ngươi liền rất nhanh chạy mất à, hai nữ đỏ mặt đồng thanh nói. Mỗi người đều ôm lấy một bên hắn cánh tay không ngừng gạ gẫm hắn đi à, ta sẽ không chạy à, ngươi xem chúng ta ba người cùng bước ra một cái khách sạn. Chưa kể còn như vậy ôm ấp sẽ rất dễ bị hiểu lầm à, Diệp Thần liền cười khổ nói. Hắn đang trở thành nam nhân công địch cha, hiểu lầm. Ta thấy chẳng có gì hiểu nhầm cả. Tử Hà tỷ ngươi nói đúng không? Diệp Tư Tình liền thà chết không buông nói. Nếu ông trời đã để nàng như vậy cùng hắn có duyên. Với lại Tử Hà tỷ cũng nói hắn có rất nhiều nữ nhân chẳng lẽ không thể thêm mình một cái sao à? Dù sao thì lão bà Diệp ca ca cũng ủng hộ hắn nạp thiếp ký được không? Đúng vậy, chẳng phải muội muội với các ca ca đều như vậy thân thiết sao à? Tử Hà mặt đều đỏ ửng lên, có vẻ da mặt nàng rất mỏng đi à, các ngươi còn biết mình là muội muội sao à? Vừa này còn như vậy nhiệt tình Diệp Thần liền không nhìn được lẩm bẩm nói. Ngươi nói cái gì à, hai người lập tức ngượng đến tìm mặt đồng thanh nói. Không có gì chẳng qua là nhìn hai người làm như vậy có chút không hợp đi à, Diệp Thần liền mở miệng cười nói. Ân, Diệp ca ca còn không phải là tại ngươi sao? Diệp Tư Tình không khỏi bĩu môi nói. Tại ta sao, ta cũng không có làm gì. À không mà có một chút, hai cái muội muội tránh ca ca một chút kẻo bị hiểu nhầm sẽ không có hay à? Diệp Thần định mở miệng nói nhưng nhìn các nàng hình sự nhìn hắn liền không khỏi có chút sửa lại. Diệp Thần, ngươi nói ngươi trái một cô phải một cô, hai cái mỹ nữ chúng ta đều như vậy phục vụ ngươi. Ngươi còn muốn đẩy chúng ta ra sao à? Thực ra ta rất là Tử Hà lập tức mở miệng nói nhưng kết quả vẫn không nói ra được câu ta thích ngươi đi à, được rồi Diệp ca ca. Thực ra hai chúng ta đều rất là yêu ngươi, vậy nên đừng coi chúng ta như muội muội đối xử đi à, Diệp Tư Tình vẫn là thay Tử Hà dứt khoát lên tiếng nói à. Dù sao nàng cũng là rất thẳng thắn trong tình cảm đi à, nếu thực sự Diệp ca ca không thể chấp nhận nàng. Nàng liền sẽ ra đi à, không để hắn phải bận tâm à, Tử Hà cũng liền giống Diệp Tư Tình mong chờ câu trả lời từ Diệp Thần đâu. Đây là cảm giác chờ đợi câu trả lời sau tỏ tình sao à, hồi hộp. Tim đập nhanh thậm chí còn có chút gấp gáp chờ mong đâu à. Các ngươi hai người đều đối với ta yêu thích ta đều biết nhưng mà các ngươi cũng đều thấy cảnh tượng sáng nay rồi đúng không? Diệp Thần dừng lại trên đường không tiếp tục đi mà lạnh lùng nói. Hai nữ không khỏi mặt có chút biến sắc cùng lúc gật đầu thừa nhận. Diệp Thần lúc đó liền lạnh lùng một cách thái quá. Thực sự khiến họ cảm thấy sợ hãi đi à? Cảm giác như đứng trước họ Diệp Thần liền trở thành một con quái vật máu lạnh giết người không ghê tay vậy. Hai các ngươi sợ hãi sao? Đừng nói dối ta, hãy nói thành thật, các ngươi có hay không sợ hãi ta à? Diệp Thần liền mở miệng kéo hai người ra phía trước nhìn thẳng vào họ nói. Ta rất sợ hãi, thực sự ta khi đó rất sợ hãi. Diệp Tư Tình liền thừa nhận nói. Quả thật khi đó nàng thấy sợ hãi Diệp Thần. Ta cũng vậy, ta xin lỗi, thực sự là ta không muốn như vậy. Xin lỗi, Tử Hà cũng thừa nhận. Các ngươi rất thành thật, ta là như vậy đó. Cuộc sống của ta đều là như vậy. Các ngươi có hay không vẫn còn thích ta à, vẫn muốn là ta nữ nhân. Mặc dù chỉ là tiểu tam, hãy suy nghĩ thật kỹ mặc dù chúng ta không quan trọng người đời nói gì nhưng trong thế giới này các ngươi vẫn là cái này thế giới người. Hai ngươi có thể hay không vì ta bỏ đi mình cuộc sống hiện tại sao à, với lại ta cũng có rất nhiều nữ nhân. Mỗi người trong tim ta đều không thể giữ vị trí giống nhau. Đó là sự thật, Diệp Thần liền mở miệng nói. Ta biết Diệp ca ca sẽ không làm hại đến chúng ta. Diệp ca ca ta vẫn yêu ngươi mặc kệ ngươi là cái gì. Diệp Tư Tình liền mở miệng nói. Từ lúc muốn mời ngươi đi kinh thành với ta, ta cũng đã không quan tâm thế nhân nói gì rồi. Vì ta là người ích kỷ nhưng ta vẫn chọn ngươi. Tử Hà cũng kiên định nói. Có lẽ trước đây nàng quá tham lam rồi đi. Chỉ cần hắn để cho nàng ở hắn trong tim không phải là quá đủ cho nàng không phải sao à. Vậy nếu như ta hướng cái này sức mạnh vào các ngươi người thân. Các ngươi có hay không đối với ta cảm thấy chán ghét? Đây là câu hỏi cuối cùng của ta. Trước ngã rẽ trái tim ngươi sẽ chọn bên nào ta hay gia đình? Diệp Thần liền mở miệng nói. Hắn không thể vì nữ nhân hắn làm việc cho các nàng gia tộc đi. Mà càng không thể chứa chấp nữ nhân vì gia tộc có thể bán đi hắn à, không thể nào. Ngươi sẽ không làm như vậy à, Tử Hà lập tức có chút hoang mang nói. Đúng vậy Diệp ca ca ngươi nói cái gì kỳ vậy à, Diệp Tư Tình cũng mở miệng nói. Nếu để cho nàng chọn thực sự là quá khó, trong tương lai ta không biết sẽ có chuyện gì xảy ra cả. Nghĩa vụ một chàng rể ta sẽ thực hiện đầy đủ nhưng đừng quên các ngươi gia tộc lẫn gia gia ngươi đều sẽ quan tâm thế nhân nói. Ngoài ra, bọn họ có thể sẽ muốn ta giúp bọn họ rất nhiều. Điều này ta nghĩ ta sẽ không làm được đi. Nếu bọn họ muốn từ ta đạt được chỗ tốt cũng có thể nhưng lòng tham con người là vô đáy. Mà ta cũng có biên giới của mình. Vậy nên nếu họ chạm đến ta vạch mức ta không nghĩ họ có thể sống sót. Đây là sự thật, các ngươi hay trả lời cho ta biết đi. Hai ngươi sẽ chọn ai? Diệp Thần thẳng thắn nói. Hắn là người như vậy. Các nàng có phải hay không thừa nhận hắn a? Hắn cũng không thể để các nàng sau khi thành hắn nữ nhân hối hận à? Hai người họ là hắn coi như muội muội vậy dĩ nhiên hắn đối với họ càng thêm quan tâm. Nếu như muốn trở thành hắn nữ nhân dĩ nhiên càng thêm khó khăn đi. Cách chương.